Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Hồng Lý Ngư, Lục Lý Ngư giữ lư. Tuy rằng ta có thể đem đồ giả, tác phẩm dởm, nói thành thật sự, đem người đều dao động đến ngũ mê ba đạo, nhưng ta biết, ta còn là cái miệng ngốc người hiền lành. Lý Tần Chiêu ở trong lòng là một phen tâm lý kiến thiết. Sau, mới nhìn hướng về mới lên cấp thiên tài Chu Thành. Chỉ thấy mới lên cấp thiên tài Chu Thành, một mặt nhân sinh cô quạnh như tuyết vẻ. Vẻ mặt này đập vào mi mắt, trực tiếp để Lý Tần Chiêu đau, bi, đến lợi hại. Khóe miệng vừa kéo, này rời ả đều kém đem thiên tài hai chữ viết đến trên mặt. Lưng nhiễu khẩu lệnh phương diện thiên tài. Người kiêu ngạo cái quỷ a ngươi. Hò nhẹ một tiếng, làm một hồi vẻ mặt quản lý. Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi thử ngâm sướng ta dạy cho ngươi khẩu quyết. Đi thử một chút sức mạnh của ngươi. Chỉ cách đó không xa đá đo lực trống. Nghe vậy, mới lên cấp thiên tài Chu Thành. Hít sâu một hơi, thu hồi làm thiên tài kiêu ngạo cảm giác. Hắn sâu sắc hướng về Lý Tần Chiêu cúi mình vái chào. Hắn là một thiên tài chuyện thực, đã xác định, thế nhưng, cổ ngữ vân, thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Nếu không Lý Tần Chiêu lời của lão sư, hay là đến chết, hắn đều không biết, chính mình thì ra là như vậy một thiên tài nhân vật. Nguyên lai mình cà lâm, cũng không phải sinh lý thiếu hụt. Mà là một thiên phú, là một loại hoàn toàn phù hợp ngâm sướng thuật thiên phú. Ho khan một cái, ngươi vẫn là nhanh lên một chút kiểm tra đi, không muốn nhiều như vậy lễ. Lý Tần Chiêu ho khan một tiếng, tốt đẹp. Chu Thành ngồi thẳng lên, rút kiếm ra đến, đồng thời lấy sắp tới bay lên tốc độ nói, ngâm sướng, thanh bồ đào, tử bồ đào. Thanh bồ đào không tử bồ đào tử, ngật bồ đào bất thổ bồ đào bì, bất ngật bồ đào đào thổ bồ đào bì, nhược yếu bất ngật bồ đào phi thổ bì, tự đắc tiên ngật bồ đào bất thổ bì. Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật, rách, đâm thủng không khí chính là âm thanh, đồng thời vang lên, sau một khắc, mũi kiếm liền không trở ngại chút nào đâm vào đá đo lực trống trên. Một vòng màu nhũ bạch vầng sáng né qua, đá đo lực trống trên, hiện lên một hàng con số, Hồng Lý Ngư gia hữu đầu tiểu Lục Lư Khiếu Lý Lũ Lũ, Lục Lý Ngư gia hữu đầu tiểu Hồng Lư Khiếu Lữ Lý Lý, Hồng Lý Ngư thuyết tha gia Lý Lũ Lũ bỉ Lục Lý Ngư gia Lữ Lý Lý Lục. Chu Thành miệt một chút đá đo lực trống trên con số, trong miệng vẫn ngâm sướng. Lục Lý Ngư nói nhà hắn Lữ Phòng trong so với Hồng Lý Ngư nhà Lý nhiều lần Hồng. Không biết là Lục Lý Ngư so với Hồng Lý Ngư lừa Hồng. Vẫn là Hồng Lý Ngư so với Lục Lý Ngư lừa xanh biếc. Đón lấy, trường kiếm chuyển qua một kiếm hoa. Leng keng một tiếng, trường kiếm thu nhập vỏ kiếm bên trong. Này thu kiếm vào vỏ động tác. Rất tiêu sái, rất có phong phạm cao thủ. Thế nhưng, trong miệng hắn ngâm sướng nhiễu khẩu lệnh, nhưng là để tất cả những thứ này, phi thường làm trái cùng cảm giác. Đương nhiên, chỉ có Lý Tần Chiêu cảm giác làm trái cùng cảm giác. Những người khác đều bị sợ ngây người. 1190, kiểm tra thạch cổ nổi lên phát hiện con số là 1190. Vậy thì ý tứ... Chu Thành chiêu kiếm này chém ra lực lượng là 1190 kg, tương đối vu mở đầu 210 kg. Chiêu kiếm này lực lượng hầu như lật ra 6 lần. Người đột phá đến võ giả nhị trọng, tất không hỏi phủ hay không vậy. Chu Thành một mặt cao thủ cô quạnh, hắn không có nói láo, hắn vẫn là võ giả nhất trọng tu vi. Thế nhưng so với đột phá đến võ giả nhị trọng, mới nắm giữ vượt qua 1000 kg sức mạnh, hắn ở võ giả nhất trọng thời điểm, là có thể có đột phá võ giả nhất trọng sức mạnh đỉnh cao 1000 kg sức mạnh. Càng thêm nói rõ hắn thiên tài trình độ. Đa tạ lão sư, là ngài để ta rõ ràng. Chính ta hóa ra là như thế một vị bất thế gia thiên tài a. Chu Thành tự đáy lòng địa đối với Lý Tần. Chiêu nói cảm tạ, là như thế một vị bất thế gia thiên tài. Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật. Hắn chưa từng thấy có người như thế mèo khen mèo dài đuôi đây. Phản ứng lại, hắn càng là một mặt đau bi. Lại nói, người này thao tác có phải là có chút tao a? Những chữ này hợp lại cùng nhau, xác thực như là ở cảm tạ chính mình. Thế nhưng nửa câu sau đơn độc sách đi ra, lại làm cho chính mình cảm giác người đó là vô cùng dám thúi a. Thạch Trùy, đây chính là ngâm sướng thuật. Vương Tuyết kích động, nguyên bản trong lòng nàng còn có như vậy một tia hoài nghi. Đây rốt cuộc là không phải thật sự ngâm sướng thuật. Nhưng nhìn đến Chu Thành ở ngâm sướng thuật, một chiêu kiếm chém ra 1190 kg công kích, trong lòng nàng liền lại không nghi ngờ. Đây chính là thất truyền đã lâu ngâm sướng thuật. Đây là, mọi người thấy Vương Tuyết lại kích động như thế, cũng không từ hai mặt nhìn nhau lên. Phải biết, ở Lý Tần Chiêu chỉ điểm Đỗ Nhất Hàm, để cho sức mạnh lật ra 5 lần sau, cũng không gặp Vương Tuyết kích động như vậy a. Coi như Chu Thành thực lực nâng lên hiệu quả, so với Đỗ Nhất Hàm càng mạnh hơn, cũng không đáng giá nàng kích động như vậy chứ. Chú ý tới mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt, Vương Tuyết liền lĩnh hội đến mọi người ý tứ. Giọng nói của nàng có chút kích động nói, ta muốn là để cho ngươi biết chúng ngâm sướng thuật đã sớm thất truyền, ngâm sướng người nghề nghiệp này cũng thuận theo diệt vong. Các ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì sao lại kích động như thế. Ngâm sướng thuật đã sớm thất truyền. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, ngâm sướng thuật đã sớm thất truyền. Thế nhưng Lý Tần Chiêu lão sư, nhưng là lấy ra chân chính ngâm sướng thuật, như vậy không phải là nói, bọn họ những người này, ở chứng kiến một đã diệt vong nghề nghiệp một lần nữa quật khởi sao? Khi này cái nghề nghiệp một lần nữa quật khởi sau, có thể hay không ở nên nghề nghiệp ghi chép trên điển tịch lưu hắn lại trùng những nhân chứng này đại danh a. Vừa nghĩ tới đó, mọi người cũng đều kích động. Chu Thành mình cũng cảm giác được một luồng nặng trình trịch áp lực đặt ở trên người mình. Chính mình chẳng những là một thiên tài, tựa hồ còn gánh vác chấn hưng ngâm sướng người này chức nghiệp gánh nặng a. Lão sư, ngài đến tột cùng là từ đâu lấy được chủng bí thuật a? Vương Tuyết hứng thú bừng bừng hỏi. Mọi người mắt ba ba nhìn hướng về Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu cho hắn một cái đáp án, ho khan một cái, nghe được Vương Tuyết nhắc tới ngâm sướng người nghề nghiệp này thời điểm, hắn liền biết phải gặp. Không nghĩ tới trong nháy mắt, đối phương liền đưa ra một như thế sắc bén vấn đề. Thời khắc này, trong đầu của hắn hiện ra vô số nói dối. Thế nhưng những này nói dối, lại như bị hài đồng thổi ra bong bóng xà phòng gạt giống như vậy. Đâm một cái liền rách, căn bản là kinh không nổi cân nhắc. Lý Tần Chiêu ho khan một tiếng, không có tiếp đón Vương Tuyết, mà là đối với Chu Thành nói. Cái kia Chu Thành, trên người ngươi trọng trách rất nặng, ngươi biết không? Chu Thành gật đầu, vì lẽ đó, ngươi đi trước bên ngoài làm quen một chút, ta dạy cho ngươi ngâm sướng thuật. Hả? Hiện tại ngươi sẽ không nghe lời của lão sư. Nhìn thấy Chu Thành còn muốn nói điều gì, Lý Tần Chiêu trợn mắt, đối phương liền đi ra ngoài, còn đem sân cánh cửa đóng lại. Lý Tần Chiêu vận dụng hết nhĩ lực, xác định Chu Thành đi xa, vẻ mặt liền nới lỏng. Vương Tuyết nhíu nhíu mày, sau đó đối với Lý Tần Chiêu hỏi, lão sư, ngài đây là đẩy ra Chu Thành, ngài cảm thấy Chu Thành không thích hợp biết liên quan với ngâm sướng thuật chuyện tình. Lý Tần Chiêu sững sờ, chính mình cái này tiện nghi đồ đệ cũng thật là người cũng như tên. quả thực thông minh nhanh trí. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, Vương Tuyết liền biết, quả nhiên bị tự mình nói trúng rồi. Thế nhưng nàng không hiểu Lý Tần Chiêu tại sao phải làm như vậy. Lão sư, người tại sao phải đẩy ra hắn? Hắn ở ngâm sướng thuật trên thiên phú, nhưng là rõ như ban ngày. Có thể nói, Trấn Hưng ngâm sướng người nghề nghiệp này, Chu Thành loại này đại thiên phú người, phải không có thể hoặc thiếu. Ta không hiểu ngài tại sao phải làm như thế. Để một diệt vong nghề nghiệp, tái hiện huy hoàng, là có lợi cho tất cả nhân loại chuyện tình. Mà Lý Tần Chiêu đẩy ra Chu Thành hành vi, tựa hồ có trở ngại ngại nghề nghiệp này một lần nữa huy hoàng hiểm nghi. Vương Tuyết cái thời đại này ý thức trách nhiệm tăng cao cô nương. Ngôn từ trong lúc đó, tự nhiên có chút kịch liệt, này mang theo chất vấn ý tứ lời nói. Để Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi, vì mấy cái nhiễu khẩu lệnh, cần thiết hay không? Thật sự muốn biết, Lý Tần Chiêu hỏi. Ừ, Vương Tuyết nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu. Ngược lại nàng không thể trơ mắt mà nhìn Lý Tần Chiêu đi trở ngại ngâm sướng người nghề nghiệp này, tái hiện huy hoàng, bởi vì ta căn bản sẽ không cái gì ngâm sướng thuật. Lý Tần Chiêu dùng có chút không nói gì ngữ khí, nói rằng, Vương Tuyết trợn tròn mắt. Cái gì? Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ, không hiểu, nói đơn giản một chút chính là, ta lừa gạt Chu Thành đây. Vương Tuyết, ngoặc kép, Mã Lị Lị, ngoặc kép, Đỗ Nhất Hàm, ngoặc kép, Tất Không, ngoặc kép, mọi người tại đây có một toán một, tất cả đều không thể nào tiếp thu được sự thực này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.